Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1532, chương 1533, đại động tĩnh. Huyết tinh, cùng với từng vị bát kiếp tiên đế tinh nhục thân, vậy tuyệt đối đều là hiếm có bảo bối. Phóng nhãn tam giới, phòng trừng cũng chỉ có Diệp Lăng dám như thế không chút kiêng kỵ. Hơn nữa cũng phải là ở vạn yêu trì bên trong. Nếu không, từng vị yêu đế làm sao lại tiếp nhị liên tam đưa tới. Huống hồ, mặc dù thật đưa tới cũng không có mấy người dám nấu hầm. Những thứ này bị làm thành thức ăn tên sau lưng, đứng nhưng là một cái cổ xưa chủng tộc. Vì vậy, Diệp Lăng cứ như vậy làm người ta kinh hãi lại một lần nữa đột phá. Hơn nữa hoàn toàn rất. Cảnh giới đột phá một khắc kia, tu vi trực tiếp gần sát viên mãn, nói cách khác, như thế nhất bát tô tiên đế, đủ tiết kiệm Diệp Lăng mấy trăm năm khổ tu, không có chút nào khoa trương. Làm Diệp Lăng đột phá một khắc kia, ở vạn yêu trì một cái góc bên trong, Phượng Cửu Huyền khuôn mặt sắc âm trầm chậm rãi rơi xuống, nhìn hắn thoát đi phương hướng. Tưởng chừng như là một đám người điên, hoặc thoát người điên a. Dĩ nhiên hầm đủ một nồi yêu đế, đây quả thực là muốn vì chính mình thế lực tìm ngập đầu chi tai họa a, tuyệt đối không thể tha thứ. Còn có cái kia Xích Ô tiên đế, đợi đến bổn tọa giết Đông Hoàng Thái Nhất, hắn còn phải lại cho ta 100 triệu cực phẩm tiên thạch, nếu không bổn tọa không xong với hắn. Cho tới bây giờ, hàng này lại vẫn không gãy muốn giết Đông Hoàng Thái Nhất ý niệm trong đầu. Cũng vậy, một cái Đông Hoàng Thái Nhất, đó chính là vài tỷ cực phẩm tiên thạch đại giới. Mặc dù là Phượng Cửu Huyền, cũng không thể có thể hoàn toàn quên. Đây chính là khổng lồ tài phú a. Bất quá, ta được cẩn thận một chút, mấy tên kia liên thủ. Chỉ sợ ta không có từng chút một cơ hội. Phượng Cửu Huyền lắc đầu, điểm mũi chân một cái, phi thẳng đến viễn phương lao đi. Cũng may hàng này còn không có bị tiên thạch làm cho hôn mê đầu não, còn biết tị kỳ phong mang. Đương nhiên, cao ngạo như hắn cũng không đi mang cái gì cứu binh. Ở Phượng Cửu Huyền xem ra, đó là thứ hèn nhát bề ngoài hiện, cùng thân phận của hắn căn bản không pháp đánh đồng, mà đổi thành nhất chỗ, Diệp Lăng mấy người cũng đều là lần lượt luyện hóa xong tất. Từng cái đều là thần thanh khí sảng, trong cơ thể dồi dào tiên lực dung chuyển, chiến ý lặc sỡ, chúng ta không thể lại canh chừng, được chủ động xuất kích. Cái này vạn yêu trì đã tiến hành đến kết thúc, sợ rằng chân chính bảo bối hẳn là xuất hiện. Bạch Mai hướng Diệp Lăng đám người ngưng trọng nói, đối với nàng mà nói, chuyến này mục đích lớn nhất chính là vậy cuối cùng bảo bối, nếu không nàng cũng sẽ không tự ngã cảnh giới, điểm này là khẳng định, chờ đợi là không được. Diệp Lăng cũng là tán thành, hiện nay mỗi bên đại cường giả sợ rằng cũng đã là thu được không ít huyết tinh, thực lực tu vi đều hẳn là chợt tăng không thiếu. Lại như thế chờ đợi, nghênh tiếp bọn họ, chỉ có bị động, được, nếu như đây, vậy đi, cái kia sau cùng bảo bối, dựa vào chúng ta bất cứ người nào, đơn độc căn bản không pháp cầm hạ, liên thủ lại, cướp đi bảo bối, ấn đầu người phân là được. Đông Hoàng Thái Nhất cũng là nói, kiêu ngạo hắn cũng không có nửa điểm nắm chặt đơn độc tung hoành ở vạn yêu trì xuống. Bởi vì cái kia căn bản không thể. Đừng nói Phượng Cửu Huyền, cái kia Kỳ Lân nhất tộc cường giả, Tôn Hầu tử con cháu, từng cái đều là biêu hãn kinh khủng tên, cái nào đều không dễ trêu chọc. Tiểu Kim đám người tác thì là không có nói. Đối với hắn nhóm mà nói, Diệp Lăng làm tuyển trạch là được. Nói chung Diệp Lăng làm cái gì, bọn họ liền làm cái đó. Dù cho không muốn cái này huyết tinh cũng không có gì. Vậy thì đi đi, Diệp Lăng gật đầu, lòng tin tràn đầy, đột phá đến thất kiếp hậu kỳ hắn, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, thêm trên, lên, các loại thủ đoạn, thậm chí đều có thể đơn độc cùng Phượng Cửu Huyền bẻ đấu lực tay. Bảy người xuất động, hóa thành từng đạo thủy lãng sóng gợn, tung hoành ở nơi này vạn yêu trì xuống, mà cùng này đồng thời, ở một cái vạn yêu trì địa hạ, đột nhiên xuất hiện từng đợt chấn động kịch liệt. Hơn nữa cổ ba động này càng ngày càng lớn, càng ngày càng mạnh, thậm chí toàn bộ vạn yêu trì cường giả toàn bộ đều cảm giác được này cổ chấn động kịch liệt. Phảng phất là động đất một dạng, nhường căn bản không pháp đứng vững thân thể. Chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng đám người trực tiếp dừng lại, khuôn mặt sắc hơi có ngưng trọng. Cái này to lớn chiến trận, nhưng là không bình thường a. Mặc dù là hai vị cửu kiếp tiên đế chém giết, cũng không có trận thế lớn như vậy a. Nhưng là đột nhiên biến cố, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, một tiếng sét hét dài động trong thiên địa, răng rác, sấm sét cuồn cuộn, khiến cho toàn bộ vạn yêu trì cường giả cả đám trợn mắt há mồm. Nhìn cái kia tê liệt giam cầm sấm sét, đều ngắn ngủi lâm vào hỗn độn bên trong. Đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra? Ta thế nào cảm giác trong lòng có chút bất an đâu? Mọi người cẩn thận, đừng quên, cái này vạn yêu trì xuống, không chỉ có riêng là hay là bảo bối, còn có vô số kẻ nguy hiểm. Đi, hướng cái kia sấm sét đánh xuống địa phương đi xem đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vạn yêu trì cường giả, toàn bộ đều là hướng cái kia sấm sét đánh rớt phương hướng vội vã đi. Từng đạo thân ảnh, phảng phất thành đoàn bầy cá một dạng, chập chờn ở vạn yêu trì trung nhộn nhạo, hóa thành từng đạo cuộn sóng trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Sấm sét đánh rớt đại địa lên, từng đạo thân ảnh đều là nhanh chóng hàng lâm, khuôn mặt sắc ngưng trọng nhìn một phe này không phổ thông đại địa. Mau nhìn, cái kia đung đưa đại địa, tựa hồ có cái gì đang động, địa hạ khẳng định có đồ đạc. Từng vị cường giả đều là lanh mắt quát, cái kia run rẩy đại địa, tựa hồ là có nhịp điệu đồng dạng, phảng phất như là trái tim tựa như quy luật đỉnh động. Diệp Lăng đám người thân ảnh cũng là kèm theo này thì hàng lâm, nhìn địa hạ cái kia không ngừng ba động mặt đất, Diệp Lăng cũng là khuôn mặt ngưng trọng, bởi vì hắn từ nơi này đại địa chi lên, ngửi được một tia cảm giác nguy cơ. Đều cẩn thận một chút, mặc kệ phát sinh cái gì, đều ngàn vạn lần chớ bị tách ra, nếu không không an toàn. Diệp Lăng khuôn mặt sắc ngưng trọng hướng mấy người nói, mấy người cũng đều là gật đầu. Loại tình huống này xuống, ôm thành đoàn là lựa chọn tốt nhất. Người càng ngày càng nhiều, thậm chí Phượng Cửu Huyền đều chạy tới, chẳng qua chứng kiến Diệp Lăng đám người chi về sau, không có làm ra chuyện xuất cách gì tình, đương nhiên cũng không khiêu khích. Tấm tắc, động tĩnh này nhưng là càng lúc càng lớn a. Một cái cả người kim sắc lông phát lóe lên hầu tử đi ra, cầm trong tay một căn khóc tang côn, yêu khí bạo ngược tràn ngập, chấn bốn phía cường giả đều là từng cái không ngừng rút lui. Hàng này chính là bạo quân, hầu như tên, tính tình cổ quái, rất cáu kỉnh. Một bên Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi nói. Diệp Lăng gật đầu, bát kiếp tột cùng tu vi, nhưng là trong cơ thể nhộn nhạo cái kia cỗ ngang ngược lực lượng, lại không đơn giản a. Động tĩnh đại thể tốt, vậy chứng minh phía dưới nhất định sẽ có thứ tốt. Một cái nhìn như phảng phất lân ra đại nam hài thanh niên chậm rãi đi ra, phủi bạo quân liếc mắt nói, luôn luôn tánh khí nóng nảy bạo quân cũng là cười lạnh một tiếng, hiếm thấy không có lên tiếng. Hắn chính là tộc của ta trong tiểu thiên đế, đứng ở Diệp Lăng bên người tùy duyên nhỏ giọng nói. Diệp Lăng nghe được cái tên này không khỏi tự chủ nở nụ cười. Tiểu thiên đế, danh tiếng này, nhưng là vang dội rất a. Chỉ là không biết, so với Đông Hoàng Thái Nhất cái này chân chính thiên đế.